Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2678, huyết hàng đinh sắt. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta là tuyệt đối không thể phân tán ra đến, vốn dĩ sức chiến đấu liền bị đại đại cắt giảm, nhiều người như vậy đều trúng hàng đầu, mà tu vi của ta liền 1/10 đều không có khôi phục. Một khi tách ra, tất nhiên sẽ bị người từng cái đánh tan. Chu Nhất Dương hít sâu một hơi, nói, này khó mà nói, bất quá Bạch Triển trên người còn có một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Hẳn là sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ Bạch Triển đem kia hai vị lão gia tử mời đi theo. Hoặc là Đông Mộc Thiền Sư mấy vị kia Đông Nam Á cao tăng tới hỗ trợ. Bằng không bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tuyệt vọng mây đen bao phủ tại Tiết gia tiệm thuốc. Trên không, không bao lâu sau công phu, Tiết Tiểu Thất trên người liền mọc đầy cỏ. Lục u u một mảnh, có chút cỏ còn theo hắn quần áo trong chui ra. Mà Chu Linh Nhi từng ngụm thổ huyết, xem ta lo lắng đau. Loại tình huống này để cho người ta không thể làm gì. Cho dù là ta đối mặt Bạch Phật Di Lặc thời điểm, cũng không có như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Tối thiểu lúc ấy còn có lượng kiếm cùng chỗ trống để né tránh. Nhưng là bây giờ chúng ta cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nhìn trên người bọn họ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ước chừng qua có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đến rồi, khẳng định là Tiết gia kia hai vị lão gia tử đến rồi. Thanh Ân muội tử như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động nói, quả nhiên, cửa viện thân hình lóe lên. Tiết gia hai vị lão gia tử vội vã chạy tới, sau lưng còn cùng đi theo đường đều có chút lảo đảo nghiêng ngã Bạch Triển. Hai vị lão gia tử vừa đi đến trong sân, nhìn thấy trong sân ngổn ngang lộn xộn nằm những người này. Nhào nhào lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Tiết Huyền Hồ lão gia tử kinh ngạc nói. Hôm nay đến rồi hai cái Đông Nam Á hòa thượng, nói là tới chữa bệnh, lại là hai cái Đông Nam Á hàng đầu sư, cho bọn họ mấy người hạ hàng đầu. Hai vị lão gia tử nhanh lên cứu mạng đi. Ta vội la lên. Hai vị ánh mắt của lão gia tử quét qua, cũng không hỏi thêm nữa. Biết hiện tại cứu người quan trọng, đại thể nhìn lướt qua. Hai vị lão gia tử rất đi mau đến Lý Bán Tiên bên người. Bởi vì hắn nặng hàng đầu thuật nghiêm trọng nhất, đã bắt đầu theo trong miệng mọc ra đinh sát. Tiết Huyền Hồ lão gia tử ngồi xổm xuống, một cái tay đột nhiên phủ lên Lý Bán Tiên đỉnh đầu. Lông mày rất nhanh nhăn đứng lên, run giọng nói, đứa nhỏ này bên trong là Đông Nam Á hàng đầu thuật bên trong dị vật hàng bên trong một loại, gọi là đinh sắt hàng. Này hàng đầu thuật không phải rất phức tạp, lão phu thử xem có thể hay không cởi bỏ đi. Nói, Tiết Huyền Hồ liền ngồi xuống, một cái tay sờ lão Lý đỉnh đầu, một cái tay khác bóp pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm lên khẩu quyết, làm Tiết Huyền Hồ lão gia tử niệm động khẩu quyết thời điểm. Lý Bán Tiên đỉnh đầu trên liền toát ra một đoàn xanh mờ mờ sương mù. Trong miệng mọc ra đinh sắt liền chậm rãi rụt đi vào. Không còn tiếp tục sinh trường, Lý Bán Tiên cũng dừng lại đau khổ kêu rên, thân thể lắc một cái, trực tiếp ngất đi. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ta an tâm một chút, xem ra Tiết Huyền Hồ lão gia tử thủ đoạn vẫn là có hiệu quả. Thế nhưng là sau một lúc lâu, Tiết Huyền Hồ lão gia tử thân thể lại đột nhiên phát run lên, trên trán rất mau ra mồ hôi, niệm tụng khẩu quyết thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Ngay tại Tiết Huyền Hồ lão gia tử cho Lý Bán Tiên giải dị vật hàng thời điểm, Tiết Tế Thế lão gia tử cũng tại cho Chu Linh Nhi giải hàng đầu. Tiết Tế Thế lão gia tử nói, Chu Linh Nhi bên trong hàng đầu là huyết hàng, chúng huyết hàng người, thân thất khiếu bên trong sẽ đại lượng chảy máu, cuối cùng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Cho dù là đưa đến bệnh viện không ngừng truyền máu tốc độ cũng không nhanh bằng này chảy máu tốc độ. Sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Hắn cũng cùng Tiết Huyền Hồ lão gia tử đồng dạng, một cái tay phủ lên Chu Linh Nhi đỉnh đầu, một cái tay khác bấm pháp quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Kể từ đó, Chu Linh Nhi thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi là càng ngày càng ít. Xem ra cũng là làm ra hiệu quả nhất định, bất quá Chu Linh Nhi cũng ngất đi. Tiết Tế Thế lão gia tử trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh. Làm Chu Linh Nhi ngất đi sau, hắn rất mau đem tay rụt trở về, có chút suy yếu nói, đối phương hàng đầu thuật quá lợi hại, lão phu chỉ có thể là tạm thời khống chế lại tình huống của nàng, không để cho tiếp tục lại chuyển biến xấu xuống, nhưng là cũng không kiên trì được bao lâu, hiện tại nàng mất máu quá nhiều, cho dù là ngăn chặn lại, chỉ sợ cũng tên không lâu dài. Lão gia tử, người nhất định phải mau cứu ta muội muội a, ta chỉ như vậy một cái muội tử, hắn vẫn là các ngươi Tiết gia nàng dâu. Chu Nhất Dương kích động nói, có cái biện pháp có thể thử một lần, các ngươi là thân huynh muội, nhóm máu hẳn là đồng dạng, ta nhìn ngươi có thể hay không đem máu bại bởi nàng một ít, có lẽ còn có thể làm này mạng sống. Tiết Tế Thế nói. Chu Nhất Dương vội vàng xoát khởi tay áo, nói, tới đi, muốn bao nhiêu máu đều được, chỉ cần có thể cứu sống muội tử ta, trước lấy một bát thanh thủy tới. Tiết Tế Thế nói, Bạch Triển vội vàng lên tiếng, đánh một bát thanh thủy tới. Tiết Tế Thế lão gia tử nắm qua Chu Nhất Dương ngón tay, dùng ngân châm đâm rách, gạt ra mấy huyết tích tử đến chén kia trong. Sau đó dùng theo Chu Linh Nhi trên mặt lau chùi mấy huyết tích tử, dung nhập vào một cái trong chén, kia máu rất nhanh dung hợp lại với nhau. Ta không biết Tiết Tế Thế lão gia tử vì cái gì muốn làm như thế. Có chút giống là trên TV diễn cái chủng loại này nhỏ máu nhận thân. Chẳng lẽ Tiết Tế Thế lão gia tử cảm thấy bọn họ khả năng không phải thân huynh muội, cho nên mới sẽ làm như thế. Đây có lẽ là vì cẩn thận lý do đi. Có thể, các ngươi có thể truyền máu. Tiết Tế Thế nói, liền lại để cho Bạch Triển từ trong nhà mang tới truyền dịch quản. Trực tiếp liên thông hai người cánh tay, đem Chu Nhất Dương máu chuyển vận đến Chu Linh Nhi thân thể trong. Bên này vừa mới khống chế lại Chu Linh Nhi tình huống bên kia. Tiết Huyền Hồ lão gia tử đột nhiên ho kịch liệt vài tiếng. Sắc mặt một mảnh đỏ lên, dừng lại niệm chú, ngay sau đó miệng lớn thở hổn hển. Đối phương hàng đầu thuật quá lợi hại, có thể là cảm ứng được lão phu đang mở hàng. Hắn cũng đang dùng hàng đầu thuật đối phó lão phu, muốn đem hàng đầu thuật thêm tại lão phu trên người, hình thành phản phệ, may mắn lão phu cắt đứt liên hệ. Bằng không lúc này cũng trúng chiêu. Tiết Huyền Hồ lão gia tử hoảng sợ nói, cái này cũng thảo nào, hai vị lão gia tử học chính là y thuật, đối với hàng đầu thuật khẳng định cũng hiểu được một ít, nhưng là khẳng định không có kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư lợi hại. Không đỡ nổi cũng không có cái gì hiếm lạ. Ta có chút không yên lòng nói, kia lão Lý tình huống như thế nào? Lão phu giúp hắn chế trụ một ít, bất quá một hồi còn sẽ có đinh sắt theo thân thể trong của hắn mọc ra. Một khi theo đầu cùng trong mắt mọc ra đinh sắt đến, người khẳng định là không cứu sống nổi. Vị này hạ xuống hàng đầu sư dùng vẫn là hết sức đặc thù hàng đầu pháp môn. So với bình thường hàng đầu sư lợi hại hơn quá nhiều lần. Huynh đệ chúng ta hai người cũng chỉ có thể cởi bỏ phổ thông hàng đầu. Tiết Huyền Hồ lão gia tử có chút thất lạc nói, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục